Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, tân nhiệm Lăng Vân Quân tướng quân, thống soái tòng quân, đó là vật gì? Diệp Băng mờ mịt ngẩng đầu đến, nói thật, hắn đối chức vị này hiểu rõ căn bản chính là rốt đặc cán mai. Còn không bằng Nghiêm gia thế tử Nghiêm Phong đâu, bởi vậy trong lúc nhất thời, hắn ngược lại cũng không phải như thế nào tức giận. Hừ, liền thống soái tòng quân cũng không biết, ngươi cái này Lăng Vân quân đô thống nên được cũng quá không xứng chức a. Lần này lời mới vừa nói người kia còn chưa mở lời. Bên cạnh một người khác lại là hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm có một vòng cao cao tại thượng, thậm chí có một tia giáo huấn giọng điệu ẩn chứa trong đó. Ngươi thì tính là cái gì? Dám cùng ta lão đại nói chuyện như vậy? Đừng nhìn Nghiêm Phong ngày bình thường ở trước mặt Diệp Băng nhu thuận giống như là một cái mèo nhà đồng dạng, chỉ khi nào đối mặt những người khác, liền xem như mặt khác Hàn Thiết quân đô thống, hắn đều có thể trên đỉnh hai câu. Lại nói lúc này cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa, cũng dám đối với mình tôn kính nhất lão đại miệng ra bất kính nói như vậy. Nghiêm Phong tự nhiên muốn nhịn không được, trong thanh âm không có một tia khách khí, nho nhỏ binh sĩ, có tư cách gì hô to gọi nhỏ. Nghe được Nghiêm Phong quát mắng, người kia trực tiếp là quái nhãn lật một cái, sau đó lạnh giọng lối ra, một đạo cực kỳ bàng bạc băng lực khí tức quét sạch mà ra. Rõ ràng là đem Nghiêm Phong cái này vừa mới đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực tiểu đội trưởng trấn. Động phải liền lui lại mấy bước, hừ. Một đạo tiếng rên rỉ từ Nghiêm Phong trong miệng tràn sắp xuất hiện đến. Rất rõ ràng tại đạo khí tức kia phía dưới, hắn đã chịu một chút nội thương, chỉ là đám người đang tức giận đồng thời, lại đều đối người kia thực lực, sinh ra một vòng hoảng sợ suy đoán, chí ít cũng là địa băng lực cường giả, mà lại giống như so Lăng ba tướng quân cũng mạnh hơn không ít. Giờ phút này băng hoàng trung đội doanh trướng phạm vi, đã là liền mặt khác mấy cái trung đội đô thống đều hấp dẫn qua đây. Những cái kia bạo băng lực binh sĩ có thể là tiểu đội trưởng không cảm ứng được. Nhưng bọn hắn một chút bản mệnh băng lực này đô thống, lại là trước tiên liền có một cái đại khái cảm ứng. Người này cho cảm giác của bọn hắn, liền liền lúc trước nhị đoạn địa băng lực Triệu Lăng Ba cũng chưa từng có. Xem ra gia hỏa này mặc dù cuồng vọng phách lối, thực sự có cùng với xứng đôi thực lực a, mà mặt khác Lăng Vân quân bọn binh sĩ trong lòng đều là phẫn nộ đã cực. Chẳng lẽ Lăng ba tướng quân vừa mới chết, cái này người nào đều có thể đến Lăng Vân quân bên trong khi dễ bọn hắn sao? Bất quá sau một khắc, những này Lăng Vân quân binh sĩ tầm mắt, liền tất cả đều chuyển đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân. Bởi vì bọn hắn biết, hiện tại có lẽ cũng chỉ có vị này mới có thể thay mình ra mặt. Các hạ đây là ý gì? Thấy từ trước đến nay chính mình vào sinh ra tử huynh đệ, lại bị người trực tiếp chấn thương. Diệp Băng sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Khẩu khí cũng không có vừa rồi bình tĩnh như vậy. Phải biết Triệu Lăng Ba tại trước khi chết, thế nhưng là đem chọn cái Lăng Vân quân đều giao phó cho chính mình. Hiện tại cái này cái gì thống soái đặc sứ vừa đến, vậy mà không phải để cho mình kế nhiệm Lăng Vân tướng quân chức vụ, mà là cho cái gì thống soái tòng quân. Diệp Băng lúc trước liền có chút bất mãn, hiện tại cái này không biết mùi vị gia hỏa, vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đem Nghiêm Phong chấn thương. Nếu là Diệp Băng còn có thể nuốt xuống khẩu khí này lời nói, vậy hắn cũng sẽ không là làm ra như vậy đại sự nhân vật. Cũng không có ý gì, chính là quản giáo một cái dưới tay không nghe lời phế vật mà thôi. Người kia cái mũi hướng lên trên, phảng phất cao cao tại thượng địa phủ xem một chút Diệp Băng. Cái này lời nói ra, làm cho người sau lông mày lần nữa nhíu một cái, một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, tựa hồ cũng nghe được hắn trong lời nói cái kia bôi mịt mờ hàm nghĩa. Diệp Băng tòng quân, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đinh Bất Khí tướng quân, cũng là Lăng Vân quân tân nhiệm một quân chi chủ. Quả nhiên, trong lòng mọi người vừa mới có chỗ đoán thời điểm, cái kia ban đầu nói chuyện thống soái đặc sứ trực tiếp là chỉ bên cạnh người. Lời nói ra, làm cho tất cả Lăng Vân quân quân sĩ đều hoàn toàn biến sắc. Nói thật, Triệu Lăng Ba chấp trưởng Lăng Vân quân cái này mấy năm thời gian đến nay. Đã để một chút Lăng Vân quân này mới cũ binh sĩ tâm phục khẩu phục. Đối với Triệu Lăng Ba chết, một chút lão binh còn âm thầm rơi qua nhiều lần nước mắt. Nhưng việc đã đến nước này, đám người cũng chỉ có thể là tiếp nhận cái này bi thương kết cục. Cũng may Diệp Băng Đô thống quật khởi mạnh mẽ, hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải như vậy cay nghiệt. Điểm này nhìn trước kia băng hoàng tiểu đội có thể là băng hoàng trung đội những binh sĩ kia liền. Biết, rất nhiều Lăng Vân quân binh sĩ trong lòng đều rõ ràng. Lập xuống cái kia bất thế kỳ công Diệp Băng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp thăng nhiệm Lăng Vân quân một quân tướng quân. Đến lúc đó tại vị này dẫn dắt phía dưới, Lăng Vân quân nhất định sẽ đi được càng xa, cũng đi được cao hơn. Nào biết được trở lại Hàn Thiết quân doanh sau đó, đợi trái đợi phải, thế mà chờ được một kết quả như vậy. Cái kia Đinh Bất Khí là ai? Đám người căn bản cũng không có quá nhiều ấn tượng, thậm chí trước kia giống như đều không phải là Hàn Thiết quân đô thống. Dựa vào cái gì vừa đến đã có thể ngồi lên tướng quân vị trí? Phải biết Hàn Thiết quân bên trong tướng quân vị trí, cũng không phải thực lực đạt tới liền có thể làm. Cái kia còn cần nhất định thống lĩnh năng lực, nếu như chỉ là một cái chỉ biết là tu luyện bao cỏ. Vậy chỉ có thể là đem một quân tướng sĩ, mang đi diệt vong Thâm Uyên. Chúng Lăng Vân quân tướng sĩ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Đều cho rằng Diệp Băng nhất định sẽ trở thành tân nhiệm tướng quân. Cho dù là mặt khác tất cả trung đội đô thống cũng đều là nghĩ như vậy. Tại Thủ Vân Thành trận chiến kia, làm cho bọn hắn tâm phục khẩu phục, trước mắt cái này gọi Đinh Bất Khí ra hòa, con mắt kia đơn giản đều dài hơn đến trên trán đi. Vừa đến đã đả thương Nghiêm Phong, xem ra là muốn cho chính mình những này Lăng Vân quân binh sĩ một hạ mã uy. Đối với dạng này người, bọn hắn lại làm sao có thể chịu phục, đến mức thống soái tòng quân chức vụ này, chính là làm thống soái đại nhân bày mưu tính kế vị trí then chốt. Diệp Băng, ngươi còn không tiếp lệnh, chẳng lẽ là muốn làm trái với Hàn Thiết soái lệnh sao? Thấy Diệp Băng ở nơi đó trầm mặt không nói gì, thống soái đặc sứ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nộ khí. Làm Tiêu Khải thân tín đặc sứ, hắn ở trước mặt bất kỳ người nào đều là có một loại cảm giác ưu việt. Trước kia những người kia, có thể chưa từng có bất kỳ một cái nào dám lãnh đạm Hàn Thiết soái lệnh. Cái này tên là Lô Dương thống soái đặc sứ, bản thân cũng là một tên ngũ đoạn địa băng lực cường giả. Hắn thực lực thậm chí là so Tiêu Khải cao hơn một bậc. Cũng rất được Tiêu Khải tín nhiệm ni Lô Dương trong lòng rõ ràng lần này đối Diệp Băng phong. Thưởng bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, thống soái tòng quân nhìn như tôn sùng vô cùng, kỳ thực đồng thời không có cái gì thực quyền. Làm sao lại có một quân chi tướng tới cũng nhanh sống. Thế nhưng là làm Tiêu Khải thân tín, Lô Dương biết thống soái đại nhân làm ra quyết định như vậy đến cùng là bởi vì cái gì? Nhất quán cao cao tại thượng, làm cho hắn đối Diệp Băng cử động có chút bất mãn. Bởi vậy nói chuyện đều có chút không khách khí, Lô Dương lời vừa nói ra, lại ẩn chứa mơ hồ uy hiếp, tất cả binh sĩ của Lăng Vân quân bọn họ. Đều là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia gầy gò thân ảnh áo trắng. Bọn hắn muốn biết, cái này chưa từng có để cho mình thất vọng qua đô thống đại nhân. Đến cùng sẽ làm ra một cái dạng gì quyết định, lại có thể hay không lần thứ nhất để cho mình thất vọng. Convert by Lucario, hết chương.